Hắc ám văn minh, quyển 3 chương 21, mày muốn làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố Bắc Kinh, một chỗ phế tích vùng ngoại thành nhóm. Một đầu chuột biến dị từ trong hẻm nhỏ vọt ra, song đời, La Viêm đứng tại cửa ngõ, nhìn xem chuột biến dị tốc độ tựa như tia chớp kia trong nội tâm bay lên một hồi tuyệt vọng, nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đợi tử vong nghênh đón. Đúng lúc này, bành, một đạo tiếng súng đặc biệt vang dội, vang lên trong toàn bộ cao ốc yên tĩnh. La Viêm kinh ngạc mở mắt ra, lập tức liền trông đầu chuột biến dị hung tàng kia, đầu lâu bị đánh một cái lỗ máu, ngã trên mặt đất có chút run rẩy, không thể còn sống. Ở xa, một hồi tiếng bước chân đi tới. La Viêm kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường phố chậm rãi đi tới một đoàn người, tổng cộng 6 cách, cầm đầu là một cái thanh niên tóc đen, mũi cao thẳng, lông mày như đao, đôi mắt cực kỳ thâm thúy, bên trên tai trái đeo một bông tai màu bạc, lạnh lùng đi tới. Mà mấy người ở phía sau hắn cũng đều thần sắc tùy ý, một cái nam tử mặt không biểu tình, trong miệng tùy ý ngậm một điếu thuốc, cái khác nam tử có chút anh tuấn, hai tay ôm đầu, lười biếng đi trên đất, còn có một nữ hài cực kỳ tịnh lệ, vừa đi vừa cùng một thiếu niên nói giỡn. La Viêm có chút há hốc mồm, dựa vào A Hát, đây chính là trên đường cái, khắp nơi đều là zombie, thú biến dị, như vậy hiển nhiên hành tẩu quá kiêu ngạo đi à nha. Lúc này, La Viêm đột nhiên chú ý tới, trên tay mấy người này, đều mang theo một khẩu súng ngắn màu bạc, đường cong yêu mỹ, tạo hình phong cách nòng súng dài ước chừng cánh tay trẻ con, hai bên đều có một cái cánh chim kim loại, vươn ra sau như cung nỏ, cực kỳ xuất khí. 6 người, vậy mà đều có súng ngắn. La Viêm ngơ ngác một chút, chợt đại hỉ, vội vàng kéo lấy thân thể mỏi mệt chạy tới 6 thân ảnh trước mặt, liếc trộm một cái súng ngắn tạo hình phong cách, trong đôi mắt có một tia tham lam, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa, cung kính nói. Đa tạ các vị cứu ta, gọi La Viêm, vô cùng cảm kích. Diệp Thần nhìn thoáng qua nam tử này, nhẹ gật đầu, liền không có nói cái gì nữa, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Từ khi đã đi ra văn minh phủ văn về sau, một chuyến 6 người liền dọc theo đường hướng Bắc Kinh tới, trên đường đi đánh chết không ít quái vật cũng thuận tiện cứu không ít người. Lần này tới Bắc Kinh mục đích chủ yếu chính là tiến vào căn cứ thành phố, đem muội muội dàn xếp, nếu nhớ không lầm, đến hậu kỳ, Bắc Kinh là tòa căn cứ thành phố cực kỳ cường đại trên địa cầu, tự nhiên phía trước kỳ sẽ không diệt vong, mà tiến vào bên trong tự nhiên là cực kỳ an toàn. Huống chi, chỉ cần đợi căn cứ thành phố đem di tích tòa tiền sử văn minh thứ nhất đào móc ra, đồ vật tiền sử văn minh bị người căn cứ thành phố tiếp nhận, như vậy hắn có thể đem một di tích văn minh mà hắn biết móc ra, đem lên thị trường giao dịch để bán. Lúc virus lây bệnh xuống, rất nhiều di tích văn minh giấu ở bên trong dị thứ nguyên, đều dần dần hiển lộ ra, do virus hạ xuống nên điểm kết nối không gian buông lỏng, có người vận khí tốt thì liền tiến vào bên trong văn minh tiền sử. Đương nhiên, có di tích văn minh cũng không phải cứ như vậy tiến đến, khả năng cao sẽ táng thân ở bên trong, dù sao, Diệp Thần vừa thu phục chiếm được chính là di tích văn minh cấp 1, bên trong có trí tuệ nhân tạo hệ thống. Đi lừa người, nếu là tiến vào di tích văn minh cấp 2, hoặc là rất cao, chỉ sợ đi vào, liền bị thủ hộ thú giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn minh di tích phân 10 cấp bậc theo như quy định di tích từ nhỏ đến lớn. Nhỏ nhất là một cấp di tích văn minh, cỡ sân bóng rổ, cấp 2 chính là sân thể dục, tam cấp thì cỡ thôn trang, mà cấp cao nhất diện tích cơ hồ 80, địa cầu. Tất cả vị cao thủ. La Viêm thấy Diệp Thần phải đi, ngơ ngác một chút, chợt vội vàng vây quanh trước mặt hắn, mặt mũi tràn đầy sùng kính nói. Các ngươi đi đâu, ta đi theo các ngươi đi thôi. Diệp Thần đạm mạc nói. Không muốn hạng cùi bắp, La Viêm tức cười, rơi lệ đầy mặt, người bình thường muốn cự tuyệt tốt xấu gì cũng phải uyển chuyển, nào có trực tiếp như vậy. Chỉ cần ngươi nhận lấy ta, bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm, ta cái gì đều làm, chớ đi A Hát uy uy. Tiểu bồn hữu, cầu hắn là vô dụng đấy, nếu như ngươi muốn mạng sống, hãy đi căn cứ thành phố A, chúc ngươi may mắn. Bạch Long bọn người phất phất tay, cười cười theo sát sau lưng Diệp Thần, lưu lại La Viêm một người đứng đó, đợi đám Diệp Thần đã đi xa, mới giật mình, vội vàng đi theo. Hỗn đản, La Viêm đôi mắt oán độc cắn chặt răng. Hỗn đản không có nhân tính, lão tử chịu nhục cầu khẩn, trả lại cho ta sĩ diện, má nó, đợi ngày nào đó lão tử cường đại rồi, đem bọn ngươi nguyên một đám đánh gục. Ồ, Bạch Long quay đầu nhìn lại thấy La Viêm xa xa theo sát đi sau, không khỏi cười nói. Người này thật là có nghị lực, rõ ràng theo ở phía sau. Muốn hay không vứt bỏ hắn, Nhạc Hằng nhìn xem Diệp Thần đạm mạc nói. Không cần để ý tới, Bạch Long nhún vai, một đoàn người tiếp tục đi về phía trước, La Viêm không có đuổi theo, mà là xa xa theo sát sau lưng bọn Diệp Thần, đi không bao lâu, liền chứng kiến một đám zombie đem bọn người Diệp Thần bao vây, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng núp vào, vụng trộm nhìn lại, vừa nhìn, trong mắt suýt nữa lồi ra, chỉ thấy đám zombie cực kỳ khủng bố kia, vừa mới lao tới, còn chưa kịp vọt tới đám người Diệp Thần, liền gặp Bạch Quang bắn ra bốn phía từ trong nòng súng của đám Diệp Thần bắn ra. Rầm rầm rầm phanh, trên trăm đầu zombie ngã xuống đất. La Viêm há to miệng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đã qua hơn nửa ngày, mới nói được một chữ. Ngoá, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi giết vài đầu. Bạch Long xuất khí đem súng lục bỏ vào bên trong giáp ra, tò mò nói. Nguyệt con em ngươi, Nhạc Hằng quái mắt một phen. 19 đầu, không hổ là xuất ngũ quân nhân, ta giết 6 đầu, so ngươi ít một chút, một chút. Ta 3 đầu, chứ Cát Phàm đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu. Diệp Trúc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Ta cũng là 3 đầu, không sai biệt lắm. Chư Cát Phàm nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy đôi má xinh đẹp gần ngay trước mắt, hương khí sâu kín phiêu tại chóp mũi, sắc mặt nhịn không được càng đỏ, xấu hổ cúi đầu xuống. Diệp Trúc không có đa tưởng, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, bất đắc dĩ nói. Ca, lần sau lưu mấy cái cho chúng ta a, ngươi giết quá là nhanh, chúng ta không có mục tiêu luyện súng. Diệp Thần khẽ cười khổ, nói. Nếu chậm một chút chúng nó xông lại rồi, tốc độ bắn của các ngươi quá chậm, ta đã thả chậm tốc độ, nếu như muốn luyện súng, hướng bốn phía cao ốc xạ kích cũng được. Mọi người im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Hằng trong nội tâm cực kỳ phiền muộn, hắn tốt xấu gì hắn cũng là quân nhân xuất ngũ, từng tại trong bộ đội, được không ít giải thưởng, nếu không phải về sau đã đi ra bộ đội, nhưng bổn sự một tay xạ kích lại không kém, vốn tưởng rằng đã nhận được vũ khí năng lượng khoa học kỹ thuật, có thể đại triển quyền cước ở bên trong tiểu đội đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Không nghĩ tới, Diệp Thần tốc độ bắn chết, chẳng những so với hắn nhanh 4-5 lần, hơn nữa độ chính xác là 100, vô luận mục tiêu rất xa, hoặc là thể tích bao nhiêu, đều là một súng headshot. Nguồn sáng sát thương này uy lực cực lớn, đánh chúng vào đầu lâu zombie trực tiếp liền đem nó bạo tạc biến thành một cái thi thể không đầu. Nếu là súng ngắn bình thường, chỉ có thể đánh một cái lỗ máu, đối với quái vật cỡ lớn căn bản là không đến bao nhiêu tác dụng. Thật sự là một cái quái vật cái gì cũng biết, biến thái. Nhạc Hằng trong nội tâm lầm bầm, một đoàn người tiếp tục đi về phía trước, La Viêm ở phía sau đi theo kiến thức bọn người Diệp Thần ra tay, quyết tâm muốn đi theo của hắn càng thêm kiên định. Trạng vạng tối, đám người Diệp Thần đi tới một tòa nhà lớn, hôm nay đã là tận thế tháng thứ 3 rồi, hệ thống cung cấp điện trong tòa nhà này tựa hồ xảy ra trục trặc đã không có ngọn đèn. Bọn người Diệp Thần đem giường chiếu cùng bàn dùng làm củi đốt cháy. Một đoàn người đem thi thể thú biến dị săn giết lấy ra, bắt đầu nướng ăn, vẩy lên muối ăn cùng các loại hương liệu. Thể chất bọn hắn đạt đến loại trình độ này, ăn cơm đã không có cách nào nhét đầy cái bao tử rồi, trừ phi một hơi ăn được trăm chén, bên trong tích lũy dinh dưỡng, mới có thể miễn cưỡng cho bọn hắn hoạt động. Chỉ có thi thể thú biến dị, huyết nhục cực kỳ cường tráng, ẩn chứa phong phú dinh dưỡng, mới có tư cách thay thế cơm để ăn. La Viêm từ đằng xa chậm rãi đi tới, liếc nhìn bọn người Diệp Thần, muốn tiến đến gần, rồi lại sợ bị cự tuyệt, chỉ có ngồi ở cách đó không xa yên lặng mà lấy ra lương khô ăn. Diệp Trúc thấy hắn bộ dáng đáng thương, tâm địa mềm nhũn, muốn gọi hắn tới ngồi, bất quá lại bị một ánh mắt Diệp Thần ngăn trở. Mọi người thấy Diệp Thần đối với La Viêm không có sắc mặt tốt, nguyên một đám thức thời không có đi để ý tới, làm bộ dáng không có trông thấy nơi này có người khác, phối hợp mà đàm thoại cười rộ lên. Nửa đêm, một đoàn người tiến nhập giấc ngủ, hỏa diễm bên trên củi nhảy lên đẹp đẽ như huyết đồng từ. Xa xa, La Viêm cũng cùng bọn người Diệp Thần ngủ một chỗ, chỉ là ngủ 2-3 giờ sau, đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra, đứng dậy từ từ, vụng trộm liếc nhìn bọn người Diệp Thần, khẽ gọi. Này, hô, đám Bạch Long nằm ngáy o o, này, có quái vật đến tập kích rồi. La Viêm trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Hô, mọi người vẫn như trước ngủ say, không để ý đến. La Viêm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chợt khóe miệng có chút nhếch lên, trong đôi mắt nổi lên dữ tợn cùng tham lam, còn có một tia oán hận. Hừ, các ngươi không thu lão tử, có gì đặc biệt hơn người, không phải là ỷ vào mấy khẩu súng. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi tới đám người, nhìn thoáng qua súng ngắn bên hông Bạch Long, lạnh lùng cười cười, thò tay tìm kiếm. Dì nhi, Bạch Long đột nhiên nhẹ giọng thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Viêm sợ tới mức run rẩy một cái, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, toàn thân mồ hôi lạnh bốc lên, nhưng sau một lúc lại không có nghe thấy động tĩnh gì, không khỏi quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa đem lỗ mũi lệch đi, nguyên lai là cái thằng này nói mớ. La Viêm trong nội tâm vừa tức vừa giận, chậm rãi thò tay chộp tới, mò tới súng năng lượng, xúc cảm lạnh buốt lại để cho đôi mắt hắn trở nên nóng bỏng, từng điểm chậm rãi rút ra, cuối cùng thấy Bạch Long còn chưa có tỉnh, khinh thường mà cười cười, đứng dậy, chuẩn bị quay người ly khai. Ngươi muốn làm gì vậy? Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh lùng, tại sau lưng của hắn vang lên. Cách chương.